Vũ Luyện Điên Phong, chương 2788, phân chuột, khóc chuyện audio.com, Dương Huynh, phân hội Tử Nguyên Thương Hội, xương phòng tốt nhất, Khang Tư Nhiên mặt mày rạng rỡ đi vào, nhiệt tình chắp tay chào, Dương Khai đứng lên đáp lễ, Khang Huynh, nhất khai 5.205.202.021 ngồi xuống nói chuyện. Hai ta không phải người ngoài, Khang Tư Nhiên tỏ vẻ. Mới khi sang nhìn, ngoài cửa liền có thị nữ dân trà thơm hảo hạng. Đóng cửa phòng, Khang Tư Nhiên mới nói, Dương Huynh, lần này đến đây là để lấy hàng sao, đúng vậy, kỳ hạn 2 tháng cũng tới. Các người chuẩn bị thế nào? Khang Tư Nhiên cười nói, Dương Huynh là mối lớn, lâu hội trưởng tự nhiên toàn lực vận hành. Không Linh Tinh cùng Không Linh Ngọc đều chuẩn bị xong. Nói rồi, lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt lên bàn, đẩy sang Dương Khai, đây là hàng hóa tổng giá trị 40 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Dương Huynh kiểm kê xem, nhất khai 5.215.212.122 không cần. Dương Khai lắc đầu, nếu đã làm ăn với người khác, có lẽ Dương Khai còn phải tra xét, xem có đủ hàng không, nhưng nếu là Khang Tư Nhiên. Tự nhiên không cần thiết, Khang Tư Nhiên khẳng định sẽ không lừa mình. Thực tế, Không Linh Tinh cùng Không Linh Ngọc giá trị 40 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Phải điều từ các phân hội lớn ở Nam Vực trong vòng 2 tháng. Cũng phải tốn công sức một chút, tiêu hao không ít tiền của. Dĩ nhiên là lâu rất dốc sức vận chuyển, cũng là nhờ Khang Tư Nhiên theo dõi thúc đẩy. Cuối cùng vội vàng đến hạn cũng gom đủ. Còn nhiều hơn một chút, nhưng đều bị Khang Tư Nhiên làm chủ đưa cho Dương Khai. So với mối làm ăn lớn này, tặng kèm một chút cũng không đáng kể ta phải trả bao nhiêu. Dương Khai hỏi, nhất khai 5.225.222.223 lúc trước Dương Huynh đã đặt cọc 10 triệu. Hai viên nội đan bậc 12 giá 13 triệu, cho nên Dương Huynh cần trả thêm 17 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Khang Tư Nhiên bá ơ giá, ngoài ra, lâu phó hội trưởng còn nói, nếu Dương Huynh không trả nguyên tinh cũng được, dùng nội đan bậc 12 cũng thế. Dương Khai mỉm cười, lâu hội trưởng tính hay quá, ta trả nguyên tinh thôi. Dù nói trong tay hắn không ít nội đan, nhưng cũng không thể tùy tiện lấy ra, một khi nội đan bậc 12 lưu thông bên ngoài quá nhiều, nhất định ảnh hưởng giá trị. Dương Khai sẽ không làm chuyện lấy đá đập chân mình, còn nguyên tinh, ngay cả 70 triệu tiền nợ cờ bạc của Hầu Vũ cũng trả được. 17 triệu thì có là gì? Hai bên tiền trao cháo múc, Khang Tư Nhiên lấy ra công văn, hai người đóng dấu ấn thần hồn, đại biểu giao dịch hoàn thành thuận lợi, nhất khai 5.235.232.324 Dương Khai nói, Không Linh Tinh cùng Không Linh Ngọc. Còn phải làm phiền Khang Huynh tiếp tục thu mua giúp ta, nếu đến lúc đó ta không tới tìm ngươi, vậy giúp ta đưa đến Thanh Dương Thần Điện, không thành vấn đề, Khang Tư Nhiên gật đầu, nói đi nói lại, còn phải chúc mừng Dương Huynh vinh quang làm trưởng lão Thanh Dương Thần Điện. Trưởng lão khách khanh mà thôi, Dương Khai lắc đầu, Khang Tư Nhiên nói, lần trước thương hội cũng nhận được thiệp mời. Chỉ là Khang Mỗ bận rộn chuyện Không Linh Tinh cùng Không Linh Ngọc. Vẫn không thoát thân được, không thể đi chúc mừng, thật hổ thẹn, Khang Huynh nói vậy là xa lạ rồi. Không cần nhắc chuyện này cũng được, Dương Khai mỉm cười, nhất khai 5.245.242.425 giao dịch đã hoàn thành. Hai người liền tùy ý nói chuyện một hồi, hỏi đến tình hình gần đây của Khang Tư Nhiên. Dương Khai biết được hiện tại hắn như cá gặp nước ở phân hội Phong Lâm Thành. Vốn hắn chỉ là có đạo nguyên nhất tầng cành, làm sao cũng không thể ngồi vào chức quản sự phân hội này. Nhưng vì hắn biết rõ Phong Lâm Thành, nên mới đặc biệt trọng dụng một lần. Nhưng trước khi gặp được mối làm ăn với Dương Khai, chức quản sự của Hà cũng coi như đến tận cùng, không bao lâu nữa sẽ bị điều đi khỏi chỗ Phong Lâm Thành giàu có này. Không chừng sẽ bị điều đi đến chỗ xa xôi, nhưng một mối làm ăn lớn với Dương Khai, trực tiếp làm hắn gặp gỡ mùa xuân, được lâu rất coi trọng, khoản giao dịch 40 triệu này, có mấy ai bạo tay như vậy. Đừng nói Dương Khai còn hứa hẹn, mỗi nửa năm mang tới 2 viên nội đan yêu thú bậc 12 cho Từ Nguyên Thương Hội. Nhất khai 5.255.252.526 đây chính là hợp tác làm ăn lâu dài. Chỉ riêng điểm này, đã không ai thay được chức quản sự của Khang Tư Nhiên. Dù sao Dương Khai nể tình Khang Tư Nhiên mới ước định này với Từ Nguyên Thương Hội. Hiện tại, trong các quản sự, Lâu Sất tự nhiên coi trọng Khang Tư Yên. Rất nhiều khách hàng lớn đều chỉ định hắn đến tiếp đón. Đặc biệt là quản sự Cố Trồng rời Phong Lâm Thành, toàn bộ khách hàng của hắn đều do Khang Tư Nhiên tiếp nhận. Hiện tại Khang Tư Nhiên nghiễm nhiên trở thành đại quản sự đứng đầu phân hội Từ Nguyên Thương Hội, Cốc Hồng đã rời Phong Lâm Thành. Dương Khai có phần bất ngờ, thầm nghĩ khó trách lần này mình đến lại không gặp hắn, đúng thế. Từ sau khi Dương Huynh đến, hắn liền chủ động yêu cầu điều khỏi Phong Lâm Thành. Chuyện này thì Lâu hội trưởng tự nhiên không có lý do từ chối. Liền vung tay cho đi. Nhất khai 5.265.262.627 Khang Tư Nhiên cười không khép miệng. Vốn hắn và Cốc Hồng cạnh tranh kịch liệt, vô vọng chiến thắng, nhưng không ngờ lại là người cười đến cuối cùng, lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm Cốc Hồng chủ động rời đi, hẳn là cảm thấy không có khả năng tiếp tục ở lại. Chuyện này đều là nhờ Dương Khai. Khang Tư Nhiên không ngừng cảm tạ. Cảm thấy đều là công lao của Dương Khai. Dương Khai nghe vậy, mơ hồ nắm được gì? Hỏi tiếp, lúc Cốc Hồng đi, tình trạng thế nào? Khang Tư Nhiên không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn nghĩ lại rồi nói, thần sắc vội vàng. À, mấy ngày đó tâm thần không ổn, giống như họa lớn tới nơi, tặc tử này. Dương Khai vỗ đùi. Hừ lạnh, nhất khai 5.275.272.728 chuyện gì thế? Khang Tư Nhiên giật mình, Dương Khai cười lạnh nói, ta hiểu được tại sao hắn bỗng nhiên yêu cầu điều khỏi Phong Lâm Thành. Là sợ ta tìm hắn tính sổ. Khang Tư Nhiên khó hiểu, Cốc Hồng đắc tội Dương Huynh chỗ nào sao? Dương Khai nói, không biết bán đứng thông tin khách hàng coi như tội gì trong thương hội. Khang Tư Nhiên nghe vậy cả kinh, nghiêm túc nói, đây là tội nặng, nếu thẩm tra ra, lập tức xử tử. Dương Huynh nói vậy là có ý gì? Dương Khai nói, lần trước sau khi tham dự hội đấu giá Phong Lâm Thành. Khi ta rời thành bị Đoạn Nhạc Môn môn chủ Nhạc Đông Chính ngăn cản. Lúc đó ta đã kỳ quái, sao người Na Y biết hướng đi của ta, hơn nữa chính xác chặn đường. Giờ xem ra là có người dở cho quỷ mà. Nhất khai 5.285.282.829 cái gì? Nhạc Đông Chính là bị Dương Huynh giết. Khang Tư Nhiên hoảng sợ. Tin tức Nhạc Đông Chính chết. Khang Tư Nhiên cũng biết. Dù sao đây là môn chủ tông môn. Hơn nữa còn là khách hàng lớn của Từ Nguyên Thương Hội. Tự nhiên Khang Tư Nhiên sẽ chú ý, nhất là sau khi hắn tiếp nhận khách hàng của Cốc Hồng. Nhạc Đông Chính vốn là khách hàng của Cốc Hồng, nếu Khang Tư Nhiên tiếp nhận, tự nhiên phải đi thăm, nào biết đến Nhạc Môn lại biết được đèn bổn mạng của Nhạc Đông Chính đã tắt. Rõ ràng đã bỏ mạng, sau khi hắn chết, Đoạn Nhạc Môn cũng tan tác, hơn ngàn đệ tử trong môn đều giải tán, nghe ngóng thời gian. Khang Tư Nhiên biết được Nhạc Đông Chính chết ngay sau hội đấu giá đó. Chuyện này không nhiều người biết, Khang Tư Nhiên vốn cũng không biết là ai giết Nhạc Đông Chính. Giờ mới biết lại là do Dương Khai làm, nhất khai 5.295.292.930 dù tu vi của hắn không cao. Nhưng thân là quản sự Từ Nguyên Thương Hội, tâm tư nhanh nhạy, thông qua vài lời Dương Khai nói. Liền suy đoán 8 phần chân tướng, rõ ràng là sau hội đấu giá lần đó, Cốc Hồng tiết lộ tin tức Dương Khai cho Nhạc Đông Chính. Dẫn tới Nhạc Đông Chính chặn giết giữa đường, nào biết tài không bằng người, giết người không được bị người ta giết lại, Dương Khai cùng Nhạc Đông Chính có thù, Khang Tư Nhiên cũng biết chuyện này, nguyên nhân Cốc Hồng nhắm vào Dương Khai càng đơn giản, hắn cùng Khang Tư Nhiên cạnh tranh chức quản sự. Nhìn thấy Khang Tư Nhiên bởi vì Dương Khai mà củng cố vị trí. tự nhiên đỏ mắt nóng này. Nghĩ vậy, Khang Tư Nhiên sầm mặt lại, chuyện này rất trọng đại. Dương huynh ngồi một lát, ta phải đi bẩm báo lâu hội trưởng. Nhất khai 5.305.303.031 Dương Khai nói. Thôi, nếu Nhạc Đông Chính đã chết, Cốc Hồng cũng chủ động chuyển đi. Vậy chuyện này dừng lại đây. Không cần làm phiền lâu hội trưởng, chỉ là một Cốc Hồng nho nhỏ, không là gì trong mắt hắn. Tự nhiên không cần phải gây ra sóng gió. Khang Tư Nhiên nói, Dương huynh không biết, thương hội trọng nhất danh dự. Nếu không còn danh dự, vậy thì thương hội cũng xong rồi. Cốc Hồng dám lén tiết lộ thông tin khách hàng, thương hội tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu bỏ qua lần này, nói không chừng lần sau sẽ gây ra chuyện lớn khác. Hắn đưa ra danh dự thương hội, Dương Khai cũng không thể ngăn cản. Nói, chỉ là không có chứng cứ rõ ràng. Khang Tư Nhiên nói, không cần bằng chứng. Chuyện này rõ ràng quá rồi. Tin tưởng lâu hội trưởng có thể nhìn ra. Nhất khai 5.315.313.132 nói rồi. Liền đi ra ngoài, có thể thấy, Khang Tư Nhiên không phải muốn quan báo thù riêng. Dù nói hắn cạnh tranh gay gắt với Cốc Hồng, nhưng Khang Tư Nhiên vốn không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi. Làm như vậy là thật sự suy nghĩ cho Tử Nguyên Thương Hội. Một viên phân chuột cũng sẽ làm hỏng cả nồi cháo. Không quá bao lâu, Khang Tư Nhiên trở lại, còn vận mệnh Cốc Hồng cùng lâu sắp xử lý. Khang Tư Nhiên không nói. Dương Khai cũng không hỏi, Khang Tư Nhiên chỉ thay mặt lâu sắp tỏ vẻ áy náy. Đồng thời nói sau này Dương Khai còn muốn mua đồ từ thương hội. Toàn bộ đều giảm 10. Điều này là phí bồi thường bịt miệng của lâu sắt. Cốc Hồng hành động là sỉ nhục thương hội, tự nhiên không thể truyền ra ngoài. Giảm giá 10 là rất cao, nhất là Dương Khai cùng Tử Nguyên Thương Hội có mối làm ăn khổng lồ. Nhất khai 5.325.323.233 lại nói chuyện một hồi. Dương Khai mới cáo từ rời đi, thẳng đến Linh Hồ Thành, nửa đường lấy ra trưởng lão Ngọc Điệp truyền tin riêng với Hạ Xanh. Đợi Dương Khai đến Ly Nhổ Cung, Hạ Xanh đã cười hì hì bên bờ hồ, nhiệt tĩnh vẫy gọi Dương Khai đến nơi. Hạ Xanh trực tiếp ôm vai cười nói, chúc mừng Dương sư đệ. Trở thành trưởng lão thần điện ta, Dương Khai nói, sư huynh đừng cười ta. Làm gì cười chứ, chuyện này là chuyện mừng với thần điện ta mà. Hạ Xanh vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi gặp được 2 trong 3 đại cấm kỵ của thần điện. Không nói còn được, Hạ Xanh nhắc tới, Dương Khai không khỏi nhớ đến ngày đó Cao Tuyết Đình anh dũng uống rượu chiến quần hùng. Khóe miệng co rút, nhất khai 5.335.333.334 Hạ Xanh cười ha ha. Quen rồi là được, quen rồi là được, u cách chương.